Thằng chồng hai mặt, chương 6, góc truyện audio.com. Vui đùa quên thời gian, họ Lê từng bước tiếc nuối về phòng thay quần áo mới. Nghe nói hôm nay trên hòn đảo này tổ chức lễ hội. Lễ hội này khá thú vị, được người dân nơi đây tạo nên dành riêng cho những bạn trẻ tin vào định mệnh. Lễ hội trao duyên, mới nghe thôi đã thích rồi. Tuy họ là vợ chồng hợp pháp, định mệnh đã là thứ cổ tích xa vời rồi, nhưng kệ chứ, đi cho vui. Biết đâu gặp ai đó là định mệnh thật lại hay. Nghĩ thế họ quyết định sẽ tham gia lễ hội này. Trên bãi cát trắng mềm mại, sừng sững một hậu trường tráng lệ. Phủ trên nền cát là những nhành hoa tươi rực rỡ bóng bay bay bay trong làn gió hun hút. Những ánh đèn đủ màu sắc lung linh nhấp nháy mờ ảo trong khung cảnh đêm càng trở nên huyền ảo. Hoa, thật đẹp, ở đây toàn sản vật của biển nữa cơ. Cả ánh nến lung linh và ngốc, ở biển thì toàn sản vật biển là đúng rồi. Tôi biết nhưng mà tôi kêu cho sướng. Thế mới nói câu ngốc, anh mới ngốc, chị đây rất thông minh. Kệ anh, bỏ anh tôi đi trước. Ha ha, sao lại có người dữ dằn mà xinh đẹp vậy nhỉ? Thật vui nha, mà sao nhỏ đi nhanh vậy? Ấy đi đâu mất rồi? Mà cái giấy gì đây? 06 là số gì thế? Kệ cất tạm đã, có khi là giấy quan trọng của nhỏ kia. Phải đi tìm nhỏ thôi, chạy đâu không biết. Alo alo, thử mic. Lanikai xinh đẹp ngày 23 tháng 9, 2016 xin kính chào các du khách. Hôm nay ngôi nhà lớn Lanikai tổ chức lễ hội trao duyên. Đây là một lễ hội phổ biến ở hòn đảo này. Duy chỉ có Lanikai xinh đẹp. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được trải nghiệm tất cả những gì là tuyệt vời nhất. Lễ hội này diễn ra thường xuyên một tháng một lần, dành riêng cho các bạn trẻ muốn tìm nửa kia của mình. Tham gia trò chơi này, biết đâu định mệnh đã mỉm cười với bạn ở nơi non nước hữu tình này. Còn những bạn kém may mắn hơn thì hãy coi như chúng ta làm quen thêm bạn bè. Tóm lại, các bạn sẽ luôn có những niềm vui khi đến với trò chơi này. Lanikai nơi đây luôn chào đón các bạn ghé thăm. Mong rằng các bạn sẽ thật vui khi tới đây, khi hòa chung không khí của lễ hội này. Chúng tôi những người dân bản xứ sẽ cố gắng tạo ấn tượng sâu sắc với các bạn để khi trở về quê hương của mình rồi các bạn vẫn luôn nhớ tới. Chúng tôi nhớ tới Hawaii nói chung và Lanikai nói riêng. Lời cuối cùng, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Bốp bốp, trước lời diễn văn cảm động của quản lý, mọi người dưới khán đài đều đồng loạt hưởng ứng. Vâng, không để các bạn chờ lâu, sau đây tôi chính thức thông báo trao duyên mở màn. Trước khi tham gia trò chơi này, tôi xin thông báo vài quy tắc mong các bạn lắng nghe để hiểu rõ hơn về lễ hội cũng như trò chơi này. Trao duyên, tức là mình đi trao mối duyên này với người kia. Không phải trao cho một người mà bạn biết, mà sẽ trao cho ai là định mệnh của bạn. Trước khi vào trò chơi, chúng tôi có gửi tặng các bạn những con số may mắn. Những con số này sẽ là ông tơ bà nguyệt gắn kết các bạn với nhau. Chúng ta nhảy sẽ ăn uống chờ đợi tên của mình được kêu lên. Ví dụ như trên khán đài này, theo thứ tự chúng tôi gọi số 01. Hai người có số 01 phải hô to lên. Khoảnh khắc các bạn đồng kêu lên là lúc đoán xem ai là của bạn. Nhưng chúng tôi xin nhắc, có thể người kêu lên là cả hai nam hoặc đều là nữ, khi ấy bạn sẽ là bạn tốt của nhau. Còn nếu là một nam một nữ thì có lẽ cả hai là duyên phận của nhau rồi đấy. Rất thú vị phải không? Khi các bạn đến với nhau rồi, chúng tôi sẽ luôn có những điều đầy thú vị dành riêng cho các bạn. Mong các bạn thực sự tham gia với chúng tôi. Hãy nhớ đây chỉ đơn giản là món quà gặp mặt của Lanikai. Các bạn nhận cũng được, không thì cùng xem cho có không khí. Sau tối nay có thêm bạn thì cũng không mất gì cả. Nhưng những cặp đôi thực sự đến với nhau, yêu nhau, thậm chí là còn kết hôn với nhau thì hãy chia sẻ với chúng tôi. Để chúng tôi chia vui cùng các bạn, và cũng như khẳng định thêm sự ý nghĩa của lễ hội mà chỉ ở nơi đây mới có. Bây giờ 8 giờ đúng, tôi tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Nổi nhạc lên, nào nào, vòng quay may mắn này thuộc về 69. Xin hỏi ai số 69? Thưa các bạn, không phải ai cũng may mắn được định mệnh ghé thăm. Trò chơi này cũng như vậy, ai ai trong các bạn cũng có những tấm giấy mang con số may mắn, nhưng duy nhất chỉ có 5 cặp. 5 cặp duy nhất được gắn kết. Đến giờ phút này đã có 2 cặp được bên nhau và họ đều đang trò chuyện ở phòng nghỉ ngơi của chúng tôi. Đáng tiếc còn 2 cặp lại trùng nhau, hoặc là 2 nam hoặc 2 nữ. Bây giờ chỉ còn lại 1 cặp duy nhất. Ai ai sẽ may mắn được chọn cuối cùng trong tối nay đây, thật háo hức phải không? Quay vòng, máy tích kỳ tình yêu của chúng tôi đang quay. Và 06, con số tình yêu cuối cùng là 06. Ai số 06 xin mời lên đây với chúng tôi. 06, 06 sao nghe quen quen. Đúng rồi, 06 chẳng phải là số của mình sao? Lão Thiên à, Lão Thiên, con chỉ tới chơi thôi, không có cần tham gia làm nhân vật chính đâu. Con chỉ chơi, chỉ gơi thôi mà, hay là vứt. 06 chẳng phải số trong tờ giấy này sao? Oh my god, số mình cũng chó quá đi, vớ vẩn mà cũng được lên sàn. Gớm chơi khỉ gì đang bận. Từ nãy tới giờ không biết nhỏ kia đi đâu rồi, tìm mãi không thấy vứt. Đó là suy nghĩ của hai bạn trẻ đang định vứt thì có một sự cố xảy ra. Không biết số phận mạnh mẽ thế nào mà sứ giả tình yêu đột nhiên can thiệp. A, anh. Cô này số 06 nè. Với tên nào lẻo mép, bị phát hiện rồi, và cuối cùng không chịu nổi sự thúc giục của mọi người, họ quyết định sẽ lên sân xem nhan sắc của người được coi là định mệnh, là tình sét đánh của mình. Lúc quay hướng về sân khấu thì thật bất ngờ, mà ơi, đúng thằng chồng. Con vợ mình chứ ai? Trời ơi, số phận mới vĩ đại làm sao? Đi lên sân trước, ánh mắt khó tin của đôi bên họ vẫn còn hơi ngơ. Vâng, cảm ơn đã lên với chúng tôi. Các bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ? Chào. Kichak, Vietnamese. Chào. Tina Rosen, Vietnamese. Ôi, bạn thật kiệm lời, nhưng không sao, chắc các bạn còn hơi bất ngờ. Và đáng ngờ hơn là hai bạn lại cùng quốc tịch. Đây có được cho là có duyên không nhỉ? Có u, vâng, thật có duyên, vậy là chúng ta đã chọn ra được những cặp sấm sét tình nhèo đánh lén phải không ạ? Bây giờ thì mời mấy bạn trở lên sân khấu chính để trao duyên. Đây những nhân vật chính của chúng ta. Theo thể lệ, mời các bạn thể hiện tài năng gì đó dành tặng đối phương và cũng là trao duyên đó ạ. Như vừa giới thiệu, tôi là Justin. Người Anh đến với bãi biển xinh xắn này để thư giãn trong kỳ nghỉ đông. May mắn lại tròn trịa vào dịp lễ hội này, được trở thành nhân vật chính và hơn nữa là quen được cô gái xinh đẹp này. Vì vậy, tôi sẽ hát một ca khúc dành tặng cô ấy cũng như quà ra mắt của tôi với nơi này. Cảm ơn Justin, Mia cũng sẽ hát một bài đáp lại tấm lòng của bạn. Mong rằng qua trò chơi này mình với bạn sẽ là bạn tốt của nhau hoặc hơn thế chăng? Vâng các bạn ạ, món quà của các bạn thật ý nghĩa. Dường như có thứ gì đó thật đẹp ở các bạn. Cảm ơn nhiều vì các bạn đã đến đây và cho chúng tôi những kỷ niệm thật đẹp về các bạn. Còn khi bạn sẽ làm gì để tặng cho người kia? Tôi sao? Ngoảnh mặt nhìn về phía cô. Không biết thứ gì thúc giục anh trước ánh đèn lấp lánh kia rọi chiếu một khuôn mặt xinh đẹp. Trái tim của anh chưa bao giờ đập mãnh liệt như vậy. Từ rất lâu rồi anh nghĩ nó sẽ chỉ nhàn nhạt như vậy. Nhìn sâu vào đôi mắt kia, nó như phát ra ánh sáng cứ hút anh, hút hết năng lượng của anh khiến anh khó thở, mấp máy môi. Có lẽ anh sẽ hát một bài tặng cô. Nhóc à, em hơi bị may mắn đấy, không những là người đầu tiên được ngắm body của anh mà còn là người tiên phong được nghe anh hát đó nha. Tôi hát suy nghĩ trong anh. Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà giấy trẻ thơ. Có khó không em ơi? Em nói lời chia tay anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Cảm ơn Ki, một bài hát thật đong đầy cảm xúc. Còn bạn Tina, bạn sẽ đáp lễ sao đây? Theo hướng hắn, cô chợt lệch nhịp tim. Hắn thật đẹp trai, hắn đang hát bài đầy hàm nghĩa. Hắn hát sao mà nhập tâm quá, nếu cô và hắn đang yêu nhau thì chắc chắn cô sẽ hạnh phúc đến phát điên luôn. Tự dưng nghĩ tới yêu, có phải khi hắn có người yêu hắn sẽ hát hay như thế, sẽ dùng âm nhạc để trải lòng với người ấy rồi họ sẽ hạnh phúc bên nhau và cô sẽ mỉm cười. Chúc phúc, đột nhiên nghĩ thế không hiểu sao một trận mất mát thổi đến. Kệ đi có sao đâu, hắn yêu ai bạn mới này đều sẽ ủng hộ. Hát sao hát thì hát, hát bài gì sâu sắc mới được đền công cho tên kia. Hứ, không phải ai cũng được nghe ta hát đâu nhá. Tôi hát bài giả vờ nhưng em yêu anh. Hôm nay em sẽ nói những điều vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu. Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh đang kề vai đi bên ai? Giá như anh chẳng thuộc về ai. Giá như mình gặp nhau khi trước. Ghét con tim em đang thuộc về ai? Yêu dại khờ rồi có khi giả vờ không yêu nhưng đau lòng. Cách chương.